Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bạo dân tập kích, xuất phát, Tần Kiêu vung tay lên làm hình xe, những người khác cũng đều lên phi hành khí, cùng một chỗ bay về phía vùng ngoại thành, địa cầu mặc dù là phế tinh, nhưng là huy phong cao trung tuyệt đối là cả tòa địa cầu ở trong cấp cao nhất trường học. Mỗi một cái học viên đều lai lịch bất phàm, cùng Lăng Huy Vũ mặc dù không so được, tuy nhiên lại so những người khác thật tốt hơn nhiều. Phi hành khí đều là kiểu mới nhất hoặc là kinh điển khoản. Phí tổn không ít, tối thiểu đều tại 1 triệu điểm tín dụng trở lên. Như thế xem ra là một mảnh xe sang trọng tụ tập cùng một chỗ, chạy như bay mà qua, tương đương hùng vĩ. Cùng lúc đó, một đám mai phục tại trang viên thâm sơn phụ cận bên trên. Làn da ngăm đen, mắt bốc hung quang người, cũng nhìn chằm chằm những chiếc xe này. Tại sao lại tới nhiều người như vậy? Đám này đồ dê con khốn kiếp, thật mẹ nó có tiền. Từng cái đều lái hào xe, tất cả đều đáng chết. Hừ, một hồi đều muốn giết chết, để bọn hắn lần nữa ý. Dựa vào cái gì lão tử không có tiền? Không sai, trước thành lập che đậy tín hiệu khí, lần này nhất định phải bắt lấy cái kia sao hỏa quý tộc, để hắn cho chúng ta đại nhất bút tiền, rời đi cái này phế tinh. Bọn này bạo dân tất cả đều là sinh hoạt tại trong thành thị hoàn cảnh kém nhất địa phương, tăng thêm hết ăn lại nằm, không muốn tốt công việc tốt, nhưng lại không có tiền tài. Cuối cùng sẽ đi lên đầu này phạm tội con đường. Lăng Huy Vũ làm sao hỏa quý tộc, phái đoàn lớn, lại là lái hào xe, lại là ở hào trạch, sớm đã bị bọn này bạo dân để mắt tới. Chuyện này đã kế hoạch 1 tháng, hôm nay dự định thực hành, không nghĩ tới thế mà tới nhiều người như vậy. Nhưng nhìn đến nhiều năm như vậy kỷ nhẹ nhàng, liền lái lên xe sang trọng học sinh, những người này con mắt càng đỏ. Không có chút nào hủy bỏ kế hoạch ý tứ, ngược lại dự định đem những người này một mẻ hốt gọn. Đều giết, dù sao những này chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi. Thực lực đều thấp, muốn đều là người trưởng thành, bọn hắn cũng không dám hành động, bọn hắn cũng liền cầm không tốt nghiệp, thậm chí còn chưa đạt tới võ đồ thực lực đám người này trả thù một cái phế tinh chính phủ. Lăng Huy Vũ trang viên cũng không có tại trong thành thị, mà là tại biên giới thành thị, tới gần bờ biển thành lập, 4 tầng đỉnh nhọn kiểu dáng châu Âu giáo đường phong cách. Phía trước liền là nước biển bãi cát, đằng sau còn có một mảnh vườn hoa, đóa hoa ganh đua sắc đẹp, vô cùng mỹ lệ, đây quả thực là như mộng ảo thế giới, không phải bình thường hào. Lam Hinh chúng ta đi chụp ảnh a, biển hoa xem thật kỹ a. Đi thôi, Lam Hinh cùng Lộ Dai Dai chạy tới chụp ảnh. Tần Kiêu đi bờ biển ăn đồ nướng. Khoan hãy nói, cái này cái gì dị thú thịt vẫn rất ăn ngon. Mặt khác một chút nữ hài tử thì cùng một chỗ ăn băng cơ quả. Ăn về sau đối làn da tốt, những nữ sinh này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tần Kiêu bắt đầu ăn không lâu sau đó, liền thấy một cái vô cùng quen thuộc người đi tới. Diệp Tiêu Thu hiện tại thân cao đã 1m8, là trường học nam thần, tương lai càng là trở thành sảng khoái đỏ minh tinh, 10 phần lóa mắt, nghe nói ngươi lĩnh ngộ nguyên khí, cùng ngày đã đột phá võ đồ, xem ra sau này sẽ không bị khi dễ. Đó là đương nhiên. Ta dù sao cũng là muốn bảo vệ Lam Hinh người. Ai, Tần Kiêu, Lam Hinh thật đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Bằng không cũng dạy một chút ta. Ngươi muốn bạn gái còn cần ta dạy? Nếu là phổ thông nữ hài, đương nhiên không cần a. Nhưng là ta muốn Lam Hinh như thế đó a. Tần Kiêu quét Diệp Tiêu Thu một chút, tức giận nói. Lam Hinh liền một cái, không có, ai, ngươi còn ăn dấm à, ta nói chính là cấp bậc kia, ngươi hiểu, ta hiểu cái gì, Lam Hinh là tốt nhất. Ngươi muốn tìm, khẳng định không thể cùng Lam Hinh đánh đồng. Tần Kiêu, ngươi đây là đang khoe khoang sao? Ngươi có biết hay không có một câu gọi là thanh tú ân ái? Đã chết nhanh, thương hại ngươi không ân ái nhưng thanh tú à? Tần Kiêu thở dài, Diệp Tiêu Thu bị hắn chán gần chết. Ngay lúc này, Lăng Huy Vũ rốt cuộc tìm được Tần Kiêu. Tần Kiêu, ngươi ở chỗ này, cảm thấy ta lần này yến hội thế nào? Lăng Huy Vũ bưng rượu đỏ, hình người dáng cho tới. Mặc dù hôm qua ngươi đột nhiên mời ba lớp người đến đây, nhưng là ta cũng không phải người hẹp hòi. Cố ý để vũ trụ công ty hàng không chuyên môn điều động phi thuyền, vận chuyển mang theo nguyên khí trái cây. Những này đồ nướng sử dụng thú loại, một bộ phận vẫn là của ta bảo tiêu ra ngoài săn giết. Đều 10 phần mới mẻ. Cái này tại trên thị trường thế nhưng là có tiền mà không mua được. À, đúng, cái này rượu đỏ thế nhưng là đặc thù chân tàng. Những này trước kia ngươi chỉ sợ gặp đều không có. Được chứng kiến à, cái này khoe khoang giọng điệu. Hận không thể đem tiền dán tại trên mặt. Diệp Tiêu Thu cảm thấy ăn nuốt không trôi. Ngược lại là Tần Kiêu vểnh lên cái chân bắt chéo, phẩm một ngụm rượu, sau đó nói ra, ai, nếu là có năm 1982 surprise liền tốt. Lăng Huy Vũ sững sờ, năm 1982 surprise, đó là vật gì? Tần Kiêu nói ra, bất quá Lăng Huy Vũ ngươi thật đúng là nói sai. Ngươi biết, ta cùng Lam Hinh ở sát vách, hai ta quan hệ, đại khái chính là nàng phụ mẫu đã sớm đem ta khi con rể. Lam Hinh ba nàng thế nhưng là võ vương, động một chút lại săn trở về cái gì Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ cái gì, ta thường xuyên ăn, ngươi những này, làm cái ăn vặt à. Lăng Huy Vũ tức giận đến không nhẹ. Tần Kiêu câu nói này chẳng những dèm pha hắn lần này yến hội, còn khoe khoang cùng Lam Hinh quan hệ. Hừ, ta thật đúng là chưa thấy qua ngươi dạng này vô liêm sỉ người. Đem ăn bám nói đến như thế trắng trợn. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô. Không xong, Triệu Hiểu Vũ ngâm nước rồi. Bờ biển chơi người tất cả đều tụ tập lại. Lớp trưởng Lý Hải Dương cõng Triệu Hiểu Vũ hướng biệt thự bên này đuổi. Trị liệu dụng cụ, nhanh cầm trị liệu dụng cụ đến. Lăng Huy Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Hắn mở yến hội, tự nhiên không muốn ra sự tình mất hứng. Trị liệu dụng cụ tại lầu 2, ta đi lấy ngay bây giờ. Lại tại lúc này, Triệu Hiểu Vũ phun một cái, phun ra một ngụm nước đến. Tiểu Vũ ngươi không sao chứ? Triệu Hiểu Vũ ho mãnh liệt hai tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng. Có người công kích ta. Tất cả mọi người sững sờ, không nghĩ tới Triệu Hiểu Vũ thế mà nói như vậy. Tới đây chơi người đều là đồng học, ai khả năng công kích Triệu Hiểu Vũ? Triệu Hiểu Vũ nhìn đám người cái biểu tình này, vội vàng nói, ta nói chính là thật, có người mặc phòng điện phục, dùng súng kích điện đánh cho ta, nếu không ta học tập ta ra truyền mọng nước quyết, am hiểu nhất cùng nước liên hệ, làm sao có thể ngâm nước đâu. Những người khác nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, ngay lúc này, cùng những này tinh tế học sinh hoàn toàn không hợp nhau bảo dân, xâm nhập khu biệt thự bên trong. Nguyên bản những học sinh này phân tán chơi đùa, những bạo dân này cũng không tốt vây quét, nhưng là bọn hắn trong đó dự mưu trận này vụ án bắt cóc đầu mục. Võ đồ nhị chuyển vương đao, rất nhanh nghĩ đến biện pháp, để cho người ta cầm súng kích điện đánh một cái ở trên biển huyễn ký Triệu Hiểu Vũ. Thế là, tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, tụ tập ở cùng nhau. Mang theo Triệu Hiểu Vũ trở về chạy. Lần này, đối phó bọn hắn liền dễ dàng. Nổ súng, bạo dân lập tức nhấn xuống trong tay cò súng. Tần Kiêu chỉ cảm thấy một mảnh tử sắc quang mang hiện lên.